Chương 715, xin giúp đỡ. Chu Phàm mang theo ngân phiếu trở lại khách sạn về sau, hắn ngồi ở trong phòng, vừa cẩn thận nhìn một lần Việt Giã thi quy tắc. Đệ nhất cho phép mỗi tên thí sinh mang hai tên tùy tùng, đồng thời tùy tùng cảnh giới không hạn, nói cách khác rất có thể sẽ xuất hiện rất cường đại võ giả. Đến lúc đó võ giả này tùy tùng sẽ còn thay mình một phương thí sinh săn giết hoặc ngăn cản mặt khác đối thủ cạnh tranh. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc. Bất quá làm như vậy một thanh kiếm hai lưỡi, bởi vì ai cũng không dám khẳng định pha y chẳng có lợi hại hơn võ giả xuất hiện trái lại săn giết hắn. Đầu thứ hai quy tắc, có thể mang theo đại lượng vật tư, nhưng bây giờ mục đích không rõ tình huống dưới, chỉ có thể chuẩn bị một chút khả năng cần dùng đến vật tư cũng không phải nói mục đích không rõ. Liền xem như Việt Giã thi, rất có thể địa điểm sẽ không cách cao tượng thành quá xa. Cái kia cao tượng thành địa đồ cũng muốn làm một tầm đến, trước tiên có thể dự đoán một cái khả năng mục đích, đáng tiếc là thư viện cũng không có lộ ra lần này Việt Giã thi sẽ tiến hành bao nhiêu ngày, nghĩ đến không lộ ra cũng là vì ngăn ngừa thí sinh đoán ra muốn đến mục đích đầu thứ 3 quy tắc, tổ đội nhân số không cao hơn 3 cái, số người này thậm chí bao gồm tùy tùng ở bên trong, cái này không có chuyện gì để nói. Chỉ có thể tận lực lựa chọn cường đại tùy tùng mà không phải lựa chọn thí sinh. Đầu thứ tư quy tắc, hai đội ở giữa có thể phát sinh tùy ý hình thức chiến đấu, bao quát giết chết đối thủ. Chu Phàm có chút nhíu mày, ta không rõ, có thể tham gia giáp tự ban thí sinh đều là thiên phú không tồi trẻ tuổi người, nhưng thư viện lại cho phép giết chết đối thủ, này lại sẽ không quá tàn khốc. Cái kia viện trưởng nói không có trưởng thành thiên tài không có ý nghĩa. Nhưng loại này bên trong hao tổn không khỏi quá nghiêm trọng một chút. Chu Phàm mang trong lo nở dê nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là lắc đầu, không thể mang trong lo nở dê may mắn, tất nhiên có thể giết chết đối thủ, cái kia đến lúc đó cạnh tranh trình độ sẽ rất kịch liệt rất tàn nhẫn. Cương đại tùy tùng mới là mấu chốt, dù sao thư tư trên quy tắc nói không cho phép một tiểu đội nhúng tay hai đội ở giữa tranh đấu, cái kia quyết thắng thua thường thường là thí sinh mang tùy tùng mạnh bao nhiêu thứ năm. Tiểu đội cùng tiểu đội ở giữa, không thể cung cấp tùy ý hình thức trợ giúp, nói là nói như vậy, nhưng cái này không cách nào ngăn chặn tiểu đội ở giữa liên hợp, có chút tiểu đội có thể vụng trộm liên hợp, làm một chút bên ngoài không cách nào giám sát giao dịch, trừ phi thư. Viện tại Việt Giã thi trước dùng quỷ thể đến hạn chế thí sinh vụng trộm liên hợp. Chu Phàm từng đầu suy nghĩ Việt Giã thi quy tắc càng sâu một tầng ý tứ, nhìn có nào lỗ thủng có thể chui, lại muốn lẩn tránh nào quy tắc nguy hại. Trong bất chi bất giác đã đến giữa trưa. Hắn lung lay chuông đồng, nhường tiểu nhị đưa tới hắn cùng tiểu quyển cơm trưa. Ăn xong phong phú cơm trưa về sau, Chu Phàm rời đi khách sạn, đi vào cao tượng nghi loan tỷ phủ. Hắn không có đối Lý Trùng Nương nói dối, trong lòng của hắn đối tùy tùng xác thực có nhất định nghi ca cờ hờ, mà cao tượng nghi loan tỷ phủ chính là hắn muốn tới cái thứ nhất địa phương. Cùng lần trước đồng dạng, Chu Phàm rất nhanh liền nhìn thấy cao tượng huyện Nghi Loan Ti chính tổng tham mưu Viên Lập Vĩ. Chu tuần sát, chúc mừng chúc mừng. Viên Lập Vĩ cười ha ha, nghe nói ngươi lần này giáp tự ban văn thí thứ nhất, thực sự là lợi hại, xem ra ngươi cách giáp tự ban lại tiến thêm một bước. Nhất thời vận khí, vừa lúc cuối cùng một đạo thơ đề, ta trước kia liền viết qua Chu Phàm miệng bên trong khiêm tốn. Viên Lập Vĩ trong lòng có chút cảm thán. Hắn lúc đầu coi là Chu Phàm tiến vào giáp tự ban hy vọng không lớn, không nghĩ tới Chu Phàm lập tức liền thi văn thí thứ nhất, đây chính là chiếm giáp tự ban 3 thành điểm số, cái này đã xa xa dẫn trước. Mà cao tượng nghi loan ti phủ ký thác kỳ vọng 3 cái kia mũi nhọn, văn thí thành tích tốt nhất cái kia cũng bất quá là 27 tên, so Chu Phàm kém xa. Chu Phàm cố ý lúc này mới tới, cũng là đánh lây Viên Lập Vĩ hẳn là thu được văn thí tin tức. Dạng này hắn mới có thể thực tiễn trong lòng kế hoạch. Hai người nói chuyện phiếm vài câu về sau, Chu Phàm mới ho nhẹ một tiếng nói, không biết Viên đại nhân có nghe nói hay không qua lần này võ thi giáp tự ban đại khảo Việt Giã thi sự tình, việc này đã gây nên toàn thành nhận nghị, ta làm sao có thể chưa từng nghe qua. Viên Lập Vĩ cười nói, đại nhân cũng biết ta xuất thân hàn môn. Chu Phàm vẻ mặt đau khổ nói, Việt Giã thi mấu chốt là hai cái cường đại tùy tùng. Không biết Nghi Loan Ti phủ có thể hay không thay ta giải quyết một cái. Viên Lập Vĩ đối Chu Phàm không có cảm thấy ngoài ý muốn, hắn sớm đã ẩn ẩn đoán được Chu Phàm ý đồ đến. Hắn trầm ngâm một cái nói, Chu Tuần Sát là Nghi Loan Ti một phần tử, hiện tại văn thí lại thi thành tích như vậy, chúng ta Nghi Loan Ti đương nhiên sẽ hết sức ủng hộ, tùy tùng sự tình vậy thì cảm ơn đại nhân. Chu Phàm liền vội vàng cười ngắt lời no y Viên Lập Vĩ ách một tiếng, Chu Tuần Sát, ngươi trước hết nghe ta nói xong. chuyện là như thế này, chúng ta cao tượng nghi loan ti phủ lần này bao quát ngươi ở bên trong, nhưng thật ra là có 4 người tham gia giáp tự ban đại khảo, 3 người kia cũng tới tìm ta, yêu cầu nghi loan ti thay bọn hắn tìm kiếm cường đại võ giả làm lần này Việt giã thi tùy tùng. Nói đến đây, Viên Lập Vĩ lộ ra vẻ làng khó, ngươi cũng biết, nghi loan ti phủ nhận trách nhiệm, muốn đưa ra nhân thủ vậy cũng không dễ dàng. Viên đại nhân, 3 người kia văn thí thành tích vô luận như thế nào cũng không sánh nổi ta đi. Chu Phàm nhữ mày hỏi. Kém xa tích tắc. Viên Lập Vĩ thẳng thắn no y trước mắt đến xem, ta cái này văn thí đệ nhất mới có hy vọng nhất thi vào giáp tự ban, ngươi cảm thấy đúng không? Chu Phàm lại hỏi. Cái này đương nhiên. Viên Lập Vĩ lại là gật đầu. Cái kia nghi loan ti đang tìm kiếm cường đại tùy tùng thời điểm, chẳng lẽ không ưu tiên khuynh hướng ta, còn muốn cân nhở ở cờ 3 người kia sao? Nơi nào có đạo lý như vậy? Chu Phàm ra vẻ không vui nói. Ngay tại lúc này, chỉ có thể từ đạo hữu bất tử bần đạo. Viên Lập Vĩ trầm mặc một cái nói là nói như vậy, nhưng văn thí thành tích dù sao chỉ chiếm 3 thành, một khi tại võ thí bên trong bị đào thải, điểm số cũng sẽ bị hết hiệu lực, ai cũng không biết đằng sau 2 hạng thi chính là cái gì, cho nên chúng ta tại tài nguyên khuynh hướng lúc, chỉ có thể có khuynh hướng tu vi cảnh giới mạnh hơn thí sinh. Chu Tuần Sát, theo Lạc Thủy Hương bên kia truyền cho tin tức của chúng ta, ngươi chỉ có khí khiếu đoạn, nhưng chúng ta bên này 3 người kia, trong đó 2 cái cảnh giới giống như ngươi đều là khí khiếu đoạn, có một cái thế nhưng là liên mạch đoạn. Chu Phàm khẽ cười một tiếng nói, Viên đại nhân, tin tức của ngươi có thể có chút lạc hậu, ta đã sớm tiến vào liên mạch đoạn. Ngươi đã liên mạch đoạn? Viên Lập Vĩ đầu tiên là giật mình, sau đó lại là mặt lộ vui mừng. Viên đại nhân nếu là không tin, có thể thử một chút ta. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh nói, không phải ta không tin Chu Tuần Sát, bất quá việc này can hệ trọng đại. Vẫn là phải tra rõ ràng, bằng không ta hướng 4 vị tứ chấn sử đại nhân không tiện bằng giao, còn xin Chu Tuần Sát thông cảm một cái. Viên Lập Vĩ trầm ngâm một cái no y rất nhanh, Viên Lập Vĩ ra ngoài nhường người bắt đầu vào tới một cái tứ phương hộp đồng, hắn lấy ra một cây chìa khóa đồng nhắm ngay hộp đồng lỗ chìa khóa cắm vào đi, két cạch một tiếng. Hộp đồng chia 5 x 7, bên trong đặt vào chính là một cái hết xanh trạng đồng thao thú nhỏ, nó một đôi lồi mắt đóng chặt, cằm khi co khi nở. Tựa hồ liền muốn sống tới đồng dạng. Đây là hắc du cấp đồng hoa, ta nghĩ ngươi hẳn là nhận ra.